Ánh mắt nàng dần mơ hồ. Đường kim trước mắt nàng giống như biết phân thân. Một biến thành ba, ngươi làm gì ta? Lạc Phi Phi miễn cưỡng giữ vững thân thể. Lại phát hiện hai chân càng ngày càng mềm. Choáng váng ngày càng nặng. Tôi vừa chứng minh mình hạ độc không cần đến độc châm. Đường kim cười hì hì nói, ngươi hạ độc. Lạc Phi Phi dị thường phẫn nộ. Đột nhiên đá một cước nhưng vừa động người đã mất thăng bằng ngã nhào xuống sàn. Đường kim chợt lách người ôm eo mềm mại nhỏ nhắn của Lạc Phi Phi. Nàng vô lực nằm trong lòng hắn, buông. Lạc Phi Phi muốn giãy giụa. Nhưng đáng tiếc, nàng hiện tại thật sự không có chút khí lực nào. Thậm chí tiếng gầm lên cũng mềm nhũn giống như tình nhân hờn dỗi. Biến cố bất tình lình này làm Đồ Trường Văn trợn mắt há hốc mồm. Hắn không ngờ được Đường Kim chứng minh bằng cách hạ độc Lạc Phi Phi. Đường Kim dĩ nhiên sẽ không buông Lạc Phi Phi. Hắn một tay ôm eo nàng, tay kia đặt lên bờ mông đầy đặn cảm thụ cảm giác co giãn kinh người. Miệng bình thản hỏi, Phi Phi mỹ nữ, bây giờ cô tin tưởng tôi hạ độc không cần dùng châm rồi chứ, ngươi buông ra ta. Ta phải đến bệnh viện. Lạc Phi Phi rất muốn ngất. Bây giờ nàng chỉ quan tâm một chuyện, đó là nàng phải sống để báo thù cho ca ca, Phi Phi mỹ nữ. Cô yên tâm đi, tôi sẽ giải độc giúp cô. Đường Kim hiển nhiên hiểu Lạc Phi Phi muốn đi bệnh viện làm gì, tôi là nam nhân có trách nhiệm. Hạ độc sẽ giải độc. Nói xong câu đó, Đường Kim cúi đầu xuống hôn lên đôi môi anh đào của Lạc Phi Phi. Cùng lúc đó bàn tay hắn không nỡ rời kiều đôn của nàng. Một luồng bạch quang bắn vào lòng bàn tay hắn. Hắn thuận tay đặt vào sau gáy Lạc Phi Phi. Cách chương.